Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1173, chương 1173, Chu Diệp lo lắng. Góc truyện audio.com, đối mặt với Voldemort sau cùng phản công, Chu Diệp không có khẩn trương chút nào, không nói hắn là một cái đã sớm đã vượt ra sinh tử, đã vượt ra đa nguyên vũ trụ tồn tại, chỉ nói cái này đi qua quan cùng Athena chúc phúc trong suốt che chắn. Đều không phải là một cái nho nhỏ Voldemort có thể đột phá. Căn Mao Xiên còn nguyền rủa mình, mở trò đùa quốc tế gì? Nếu như là một cái đậu bỉ mà nói, đoán chừng lúc này, sẽ một cái tát đem thu cho lay qua một bên, sau đó lại tăng thêm một câu. Đi ra, đừng ngăn cản lấy ta xem hí kịch. Nhưng mà, Chu Diệp mặc dù có đôi khi sẽ có đậu bỉ một mặt, nhưng mà đối mặt chính mình nữ nhân thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không đậu bì, thu theo hắn nhiều năm như vậy, hắn như thế nào cam lòng thương lòng của nàng đâu. Cho nên, Chu Diệp cách làm chính là, khẽ vươn tay, đem thu lôi đến trong ngực của mình, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Chớ khẩn trương, bảo bối, ngươi cảm thấy gia hỏa này có thể đột phá Athena cùng quan chúc phúc qua vật phẩm sao? Lúc này, Thu cũng nghĩ đến kiện vật phẩm này chỗ bất phàm, nàng có chút ngượng ngùng nói. Đúng, thật xin lỗi, chủ nhân, ta quên đi, vừa mới nhìn thấy khô lâu đó đầu. Không biết thế nào, cơ thể liền vọt tới. Nhà đầu ngốc, ta như thế nào cam lòng trách cứ ngươi đây? Chu Diệp thở dài một cái. Hắn biết, đây là khắc sâu tại Thu trong huyết mạch ý thức. Bảo hộ hắn, mặc dù, hắn cũng không cần người bảo hộ. Bất quá Thu cử động thật sự rất uất ức. Ta nguyền rủa ngươi, mà che chắn bên trong Voldemort. Giống như bị điên, chỉ biết là điên cuồng gào thét một câu nói kia. Hắn thật sự đã nhanh bị tức điên rồi. Hắn thật muốn hỏi Chu Diệp. Ngươi dạng này đùa bỡn ta. Chẳng lẽ lương tâm không đau sao? Thực sự là vô vị. Chu Diệp nhìn xem tại che chắn bên trong, tê tâm liệt phế kêu thảm Voldemort, cùng đoàn kia mạnh mẽ xông thẳng không chút nào hướng không ra bình phong che chở khói đen. Cảm giác có chút nhàm chán, vị này Hắc Ma Vương đã mất đi hắn sau cùng giá trị. Giải trí chính mình, xem ra, là thời điểm tiễn hắn lên đường. Nghĩ tới đây, Chu Diệp hơi vẫy tay một cái. Nguyên bản dài rộng cao tất cả 10 mét trong suốt che chắn. Lập tức bắt đầu co rúc lại tới. Thu nhỏ hơn nữa. Tiếp lấy thu nhỏ, mãi đến thu thỏ thành một cái giống như đồ chơi khối Rubik lớn nhỏ giống vậy kích thước. Mới bay vào Chu Diệp trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong tay, vẫn như cũ không ngừng gào thét Voldemort. Chu Diệp đưa tay hơi hướng ra phía ngoài duỗi ra. Bày ra một bộ trung nhị tư thế, tiếp đó cố ý dùng thanh âm trầm thấp hô, để cho hỏa diễm tịnh hóa hết thảy a. Theo Chu Diệp lời nói, mấy cái kia nhện máy trên thân, sáng lên đại biểu nguy hiểm màu đỏ ánh đèn, 3 giây phía sau, một đoàn đủ để lóe mù mắt người quang mang, từ Chu Diệp trong tay trong ma pháp bắn đi ra, trong chốc lát, toàn bộ tầng hầm giống như dâng lên một cái cỡ nhỏ thái dương đồng dạng. Đem toàn bộ gian phòng chiếu xạ sáng như ban ngày, nhện máy trên người vi hình chiến thuật đạn hạt nhân cho nổ. Mặc kệ là Voldemort linh hồn, hay là hắn hồn khí, hay là hắn phụ thân xà, cùng với hắn dùng linh hồn phát ra nguyền rủa, đều ở đây cao tới 3 ức độ dưới nhiệt độ cao. Hóa thành hư vô, thuận tiện nhấc lên, nhện máy trên người chiến thuật đạn hạt nhân là phản ứng tổng hợp hạt nhân đạn hạt nhân. Đương nhiên, cao như vậy nhiệt độ, nếu như tiết lộ ra ngoài mà nói, như vậy Chu Diệp đỉnh đầu tòa thành cũng sẽ giống như nước vết một dạng hòa tan mất. May mắn Chu Diệp che chắn đủ ra sức, khoa học kỹ thuật thêm linh dị kết hợp nhường cái này trong suốt che chắn có khả năng vô hạn. Bên trong vụ nổ hạt nhân một tia nhiệt độ cũng không có truyền đi ra. Căn Mao Xiên mấy phút sau. Trong tầng hầm ngầm tia sáng lại lần nữa khôi phục bình thường. Chu Diệp tiện tay đem đã không có vật gì trong suốt khối Rubik ném vào vòng tay của mình bên trong. Tiếp đó bao quát thu eo nhỏ nhắn. Tốt, không đùa nhìn, nên đi lên bồi lão bà. Hi hi, Thu cười gật đầu một cái. Nàng biết, nhà mình chủ nhân câu nói này đại biểu cho, xế chiều hôm nay, chính mình những thứ này các chủ mẫu, có một cái tính một cái, đều phải xui xẻo, theo Voldemort triệt để hủy diệt, Chu Diệp cuối cùng lại trở về thuộc về chính mình bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, hắn cái gọi là bình tĩnh thường ngày, chính là không có việc gì tại Hogwarts xoát xoát khuôn mặt. Tiếp đó lúc không có chuyện gì làm, quy Hogwarts các độc thân chó, một chút thức ăn cho chó. Căn cứ thống kê, cùng Chu Diệp nhất giới những học sinh này, là trước đó học sinh tình lữ nhiều nhất một lần. Mặc dù Chu Diệp tháng ngày qua rất thoải mái, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không có phiền não. Phiền não của hắn chính là, luôn có người mộ danh chạy đến Hogwarts tới, hướng hắn biểu thị cảm tạ, thậm chí, hắn ngẫu nhiên đi hẻm xéo tìm Fiona, đều có thể đụng tới mấy cái hắn người ngưỡng mộ. Đây thật là nhường Chu Diệp phiền phức vô cùng, đối mặt những cái kia đối với mình cười giống như bông hoa một dạng rực rỡ ra hỏa. Chu Diệp thật sự không có cách nào ra tay độc ác giáo huấn bọn hắn. Cuối cùng, phiền phức vô cùng Chu Diệp, không thể không sớm từ Hogwarts tốt nghiệp. Trên thực tế, hắn mới vừa vặn lớp 5 mà thôi. Bất quá còn tốt chính là, ngoại trừ Lily bên ngoài, Chu Diệp những nữ nhân khác đều đã sớm tốt nghiệp. Lily đến là phi thường thông cảm nam nhân nhà mình khổ cực. Nàng biết mình nam nhân là ghét phiền toái nhất, có thể cố nén theo nàng đến lớp 5 đã là vô cùng có kiên nhẫn biểu hiện. Lại nói, lúc này Lily đã có thể thuần thục sử dụng truyền tống môn pháp thuật. Hơn nữa Bella còn tại Hogwarts đảm đương hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư chức vụ. Cho nên, nàng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Đương nhiên, cách trước khi đi, Chu Diệp còn nghĩ nhìn một chút trò hay, thân yêu. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Lily một tay nắm lấy nam nhân mình tay, đi theo dập khuôn đi theo mình nam nhân. Hướng về rừng cấm đi đến, đã trễ thế như vậy, các tỷ tỷ đều nên nóng lòng chờ. Xuyệt, bảo bối, đừng nói chuyện, Chu Diệp hướng về phía Lily làm một ra dấu chưa có lên tiếng. Trên thực tế, bọn hắn hôm nay khó được tại Hogwarts ăn bữa tối. Phải biết, dĩ vãng, Chu Diệp cũng là mang theo Lily trực tiếp sử dụng truyền tống môn. Về nhà ăn cơm, đối với Hogwarts đồ ăn. Chu Diệp thật lòng chướng mắt, hắn không phải nhằm vào Hogwarts, mà là nói tất cả trường học ma pháp cơm nước, tại nhà hắn nữ bộc tương đối phía dưới, cũng là rác rưởi. Đương nhiên, Dumbledore liên quan tới chuyện này, cũng đi tìm Chu Diệp từng đàm thoại, muốn cho hắn thu liễm một chút. Tương đối, trọ ở trường là Hogwarts truyền thống, Chu Diệp nửa đêm mang theo bạn gái của mình chạy về nhà không nói. Tất nhiên tất cả mọi người không biết, như vậy Dumbledore không ngại một mắt nhắm một mắt mờ. Thế nhưng là, bây giờ Chu Diệp thậm chí ngay cả bữa tối đều không có ở đây trường học. Sao Triệu, ăn, này liền có chút quá không nói được a, nhưng mà. Chu Diệp cái này tuyệt đối không muốn ủy khuất chính mình người. Đối mặt Dumbledore thuyết phục, không nói một lời, chỉ là mang theo hắn đi nhà mình làm một lần khách. Tiếp đó, Dumbledore liền ngầm cho phép Chu Diệp loại này không phù hợp nội quy trường học cùng truyền thống cử động. Chênh lệch thực sự quá lớn a, đương nhiên, về sau Dumbledore lại đi Chu Diệp nhà lăn lộn mấy lần sau bữa ăn. Đem Chu Diệp làm kinh, trực tiếp dùng lòng son dạ sát chú đem nhà mình chỗ ở cho ẩn giấu đi đứng lên. Dumbledore chỉ có thể lại lần nữa quay về trường học nhà ăn. Ăn những cái kia dùng lời nói của hắn tới nói, tựa như heo ăn một dạng đồ ăn, khụ khụ, kéo xa, quay về chính đề, đến cùng, Lily nhìn mình nam nhân lén lén lút lút trốn ở đánh người liễu cách đó không xa góc tường. Một mặt thần bí nắm lấy nàng cùng một chỗ ẩn tàng đứng dậy hình. Đang định hỏi một câu nữa thời điểm, lại bị Chu Diệp bưng kín chính mình tuy, xuyệt, tới, cách chương.